Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 567. Lôi thần thần đê hai lôi thần cửu khảo Dương Vũ trong lòng giật mình. Thật không thể tin đem tâm thần tiến vào tinh thần hải. Mà tại Dương Vũ trong đầu. Giờ này khắc này. Trừ tuyết đế cùng sắt thép ma long bên ngoài. Còn nhiều ra hai ngày thần long. Chỉ bất quá chúng nó không có linh trí càng giống là một loại ấm ký. Chúng nó tại nổi trôi, không ngừng đuổi theo đối phương cách đuôi bay động, hình thành một cái vòng tròn. Mà vừa mới thế thì uy nghiêm thân thể, liền tới từ này cách hai đầu thần long hóa thành huyền huyến trong. Ngươi là lôi thần thần đê truyền thừa ấm ký Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía ấm ký này hỏi. Vài giây đồng hồ, ấm ký này trong mới vang lên cái kia uy áp thanh âm. Lôi thần. Là cấp mấy thần đê Dương Vũ gật gật đầu, ngẩng đầu, hỏi thăm một cách 10 phần vấn đề quan trọng. Xen vào nhất cấp thần đê cùng 5 vị chấp pháp giả ở giữa thần đê. Càng thêm nói cho đúng. Lôi thần thần đê. Xem như một cái thẩm phán thần đê. Bởi vì nàng trưởng quản lấy các giới lôi kiếp. Uy áp thanh âm trả lời Dương Vũ, nói cho Đường Vũ lôi thần thần đê, rất đặc thù, nhưng cũng rất cường đại. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu, trưởng quản các giới lôi kiếp, đây chính là một hạng trọng đại trách nhiệm. Cho nên, lôi thần thần đê, khẳng định so nhất cấp thần đê mạnh hơn. So 5 vị chấp pháp giả, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Lôi thần cửu khảo. Thứ nhất thì là thí luyện ngươi lôi đình phải chăng so đương nhiệm lôi thần lôi đình mạnh hơn. Chỉ có mạnh hơn, mới có thể thu hoạch được kế thừa lôi thần thần đê tư cách. Uy nghiêm thanh âm mở miệng, nói cho Dương Vũ một ít chuyện. Yêu cầu này, cũng quá cao đi. Nếu là ta trở thành lôi thần, sau này chỉ sợ không ai có thể kế thừa ta lôi thần thần đê vì a Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Mạnh hơn cửu thương ma lôi lôi thuộc tính vũ hồn. Đấu la đại lục chỉ sợ vĩnh viễn cũng sinh ra không a trừ phi cái kia Dương Vũ huyền huyễn vũ hồn tại đấu la đại lục xuất hiện. Ngươi lôi đình rất mạnh trong nháy mắt đánh tan đương nhiệm lôi thần lôi đình. Uy nghiêm thanh âm mở miệng nói đến. Nếu như ta trở thành lôi thần. Này các giới lôi kiếp. Liền về sử dụng ta lôi đình Dương Vũ biến sắc. 10 phần cổ quái mở miệng hỏi. Uy nghiêm thanh âm đáp lại. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía tuyết đế còn có sắt thép ma long. Nếu là Dương Vũ cửu thương ma lôi trở thành lôi kiếp. Cái kia sau đấu la đại lục sợ là vĩnh viễn cũng sinh ra không 20 vạn năm hung thú. Tuyết đế cùng sắt thép ma long sắc mặt cũng rất lợi hại cổ quái. Các nàng bây giờ mới biết lôi thần cũng là bọn họ lôi kiếp trưởng khống giả. Mà bây giờ các nàng người hợp tác liền muốn trở thành mới lôi thần. Mà lại ngấm lại hiện tại lôi kiếp khủng bố. Suy nghĩ lại một chút Dương Vũ sau này trở thành lôi thần. Thiên kiếp lại biến thành so hiện tại lôi kiếp khủng bố vô số lần Dương Vũ cửu thương ma lôi. Trong lòng các nàng liền cảm thấy may mắn. Bất quá. Nghĩ đến còn lại hồn thú. Sau này muốn đối mặt Dương Vũ cửu thương ma lôi hóa thành lôi kiếp. Các nàng thay lòng đổi dạ trong 10 phần cổ quái. Tốt, nói cho ta biết thứ hai thi là cái gì. Dương Vũ gật gật đầu hỏi thăm lôi thần thần đê truyền thừa ấm ký. Lôi thần cửu khảo. Thứ hai thi 90 cấp trước. Chỉ dựa vào lôi đình vũ hồn. Đánh giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Uy nghiêm thanh âm ngừng dừng một chút. Mở miệng nói đến. Nói cách khác. Bát hoàn. Chỉ dựa vào cửu thương ma lôi. Đánh giết 10 vạn năm hồn thú sao Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Sau đó điểm gật gật đầu. Có được lôi hành vạn giới cùng lôi long bát biến. Bát hoàn đánh giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Cũng không phải là không có khả năng. Tuyết đế. Ma long. Thế nào Dương Vũ mỉm cười. Quay người nhìn về phía tuyết đế cùng sắt thép ma long. Trong đôi mắt tràn ngập tin tức. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có thật thu hoạch được thần đê truyền thừa còn như thế nhanh. Tuyết đế là kinh ngạc nhất. Bởi vì nàng hợp tác với Dương Vũ, chính là Dương Vũ thành thần về sau cho nàng tân sinh mệnh. Cho nên, vừa mới cùng Dương Vũ hợp tác, Dương Vũ trở nên đến thần đê truyền thừa để cho nàng 10 phần kinh hỉ. Ta nói qua, ta muốn thu hoạch được thần đê truyền thừa, rất đơn giản. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Bất quá không nghĩ tới, lại là Lôi Thần. Nhìn lấy Dương Vũ, sắt thép ma long sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Muốn nói bọn họ hồn thú quen thuộc nhất, lớn nhất e ngại là cái gì thần? Vậy khẳng định trừ Lôi Thần ra không còn có thể là ai khác. Mà bọn họ hiện tại lại sinh hoạt tại tương lai Lôi Thần trong tinh thần hải, thật quá kịch vui tính. Sau này các ngươi hồn thú liền thật thống khổ. Nhưng mà Dương Vũ mở miệng, ngữ khí mười phần cổ quái. Hiện tại lôi kiếp liền nhượng rất nhiều hồn thú vây ở 10 vạn năm cùng 20 vạn trong năm. Chết tại thiên kiếp hạ cũng không phải số ít. Mà ngươi vũ hồn cửu thương ma lôi so hiện tại Lôi Thần Lôi Đình khủng bố hơn nhiều. Ta sợ tương lai đấu la đại lục sinh không sinh ra 20 vạn năm hung thú. Tuyết đế mở miệng trong đôi mắt cũng tràn ngập cổ quái sắc. Nàng cũng là bởi vì biết không độ được 80 vạn năm lôi kiếp, cho nên mới sẽ lựa chọn hóa hình thành người. Bất quá, hiện tại các ngươi có thể yên tâm đi. Chỉ cần Lôi Thần cửu khảo vượt qua, ta liền có thể trở thành Lôi Thần. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Tuyết Đế nói đến. Xác thực, ta vẫn thật không nghĩ tới kinh hỉ hội đến như vậy nhanh. Cho là ngươi ít nhất cũng phải trở thành phong hào đấu la về sau mới có thể có được thần đê truyền thừa. Tuyết Đế gật đầu, nàng mới trở thành Dương Vũ hồn hoàn một tháng không đến, liền thu hoạch tương lai mình trường sinh hy vọng. Bất quá, rất nhanh, phong hào đấu la, Lôi Thần cửu khảo, nhiều nhất còn có 10 năm. Dương Vũ mở miệng, hắn bây giờ mới 13 tuổi, 10 năm sau, nhất định có thể thông qua Lôi Thần cửu khảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tuyết Đế gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập vui mừng. Ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, mau chóng đột phá đến 90 cấp. Sắt thép ma long gật đầu, hết sức kích động. Được, trước hết đàm đến nơi đây, bên ngoài người hơi nhiều. Dương Vũ gật đầu, hắn có thể sau cảm ứng được bên ngoài rất nhiều người, thanh âm mười phần ồn ào. Đi thôi. Tuyết Đế cùng sắt thép ma long gật đầu. Dương Vũ rời khỏi tinh thần hải, mở mắt ra, lóe ra rạng rỡ thần huy. Lôi Thần ấm ký. Dương Vũ nhìn thấy hải thần hồ trên mặt hồ chính mình. Tại hắn mi tâm có một đạo kim sắc ấm ký, giống như một tia chớp, mười phần bá khí. Trên cánh tay cũng có sao. Dương Vũ vén tay áo lên, nhìn thấy chính mình trên hai tay có hai đầu lôi đình thần long ấm nhớ. Mười phần kinh dị. Dương Vũ, chuyện gì xảy ra? Mục lão bên cạnh, sở hữu hải thần các túc lão đều đến, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Đi vào nói đi. Dương Vũ đôi mắt lập lòe, lắc đầu nói. Được, đi vào nói đi. Mục lão gật đầu, hiện tại hải thần bên cạnh hồ, xác thực quá nhiều người. Tiến vào hải thần trong hồ, sở hữu túc lão đều nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đặc biệt là nhìn lấy Dương Vũ mi tâm, trong lòng tại điên cuồng loạn động. Bọn họ có một loại suy đoán. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta mi tâm có một đạo kim sắc lôi đình ấm ký. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói, lúc trước hải thần Đường Tam đạt được hải thần thần đê truyền thừa, mi tâm có một đạo tam xoa kích ấm ký. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có ý định giấu riêng cái gì, nói cái này là Lôi Thần thần đê truyền thừa ấm ký. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 568. Mộng bức Đường Tam ba, vậy ngươi cái này hiện tại là đạt được thần đê truyền thừa? Nhìn lấy Dương Vũ, Mục lão đôi mắt dâng lên nồng đậm rung động sắc. Đúng, đạt được. Dương Vũ gật đầu. Dù sao thần đê vị cũng không ai có thể cướp đi. Huống chi Dương Vũ cũng không lo lắng người ở đây hồi giết chính mình. Tiểu Vũ, đây là thật sao? Thần đê truyền thừa nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Hà đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Đúng, Lôi Thần thần đê, một loại rất cường đại thần đê, trưởng khống sở hữu thế giới lôi đình. Dương Vũ gật đầu, đối Lâm Hà cười gật gật đầu. Này lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay, hẳn là cái này lôi thần thần đê môi giới. A, Mục lão đôi mắt lấp lóe, cười nhìn về phía Dương Vũ. Đúng, cái này một đôi lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay là đạt được lôi thần thần đê truyền thừa bước đầu tiên. Dương Vũ gật đầu cười nói, xác thực chỉ có hai cái hồn ký, nó một cái chính là thần đê truyền thừa ấm ký. Dương Vũ gật đầu, hai cái hồn ký, một cái chính là Dương Vũ tinh thần hải ấm ký. Về phần một cái khác, thì là Dương Vũ hai tay ấm ký. Thì ra là thế. Hải thần đường tam đem cái này hai tay xương cho chúng ta sử lai khắc. Là lưu lại một phần thần đê truyền thừa a. Mục lão mở miệng. Ngữ khí tràn ngập kích động. Hắn không nghĩ tới tại hắn có sống năm. Có thể nhìn thấy có người thu hoạch được thần đê truyền thừa. Bất quá. Đường tam nói yêu cầu kia cũng không sai. Bởi vì. Hấp thu đối với cẳng tay. Liền sẽ bị thiên kiếp oanh kích. Mà hồn sư vũ hồn lôi thuộc tính bị lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay cường hóa đến lôi kiếp tầng thứ. Bất quá đương nhiệm lôi thần lôi đỉnh. Liền sẽ tan thành mây khói. Lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay một lần nữa hóa thành hồn cốt. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt mang theo nghiêm túc sắc. Cái này lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay trừ Dương Vũ. Hiện tại đấu la đại lục. Còn thật không có càng thêm thích hợp người. Trách không được. Hải thần đường tam nói. Nhất định phải lôi thuộc tính cực kỳ cường đại hồn sư. Mới có thể hấp thu cái này lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay. Mục lão lắc đầu. Đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc. Thần đê truyền thừa. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể thu hoạch được. Tốt. Chuyện của ta đại khái dạng này. Ta muốn đi tử vong thâm cốc tu luyện. Vừa mới thông qua lôi thần khảo hạch. Khen thưởng cấp 3 hồn lực. Một năm về sau. Ta có thể bất chợt tới 60 cấp trở về. Dương Vũ mở miệng. Hắn hiện tại bởi vì lôi thần cửu khảo thứ nhất thi khen thưởng. Cấp 3 hồn lực thêm toàn bộ hồn hoàn niên hạn 3.000 năm niên hạn. Dương Vũ hồn lực. Đã đột phá 58 cấp. Thời gian một năm. Tại tử vong thâm cốc. Dương Vũ chuẩn bị đột phá 60 cấp. Còn có huyền công cũng đột phá một tầng. Còn muốn đi tử vong thâm cốc mục lão nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng Dương Vũ thu hoạch được lôi thần thần đi. Sẽ không đi tử vong thâm cốc. Không cần lo lắng. Ta có phương pháp đặc thù. Có thể làm cho sử lai khắc học viện cùng tử vong thâm cốc trong một ý niệm lui tới. Dương Vũ lắc đầu. Tại trở lại sử lai khắc sau hắn đang chuẩn bị đồng dạng tử vong thâm cốc vừa đi vừa về không gian thông đạo. Dù sao, tu luyện huyền công cần dược liệu còn có đan dược phụ trợ. Ngươi lần qua tinh la đế quốc loại kia thuấn gian truyền tống pháp mục lão đứng lên, hết sức kích động nhìn lấy Dương Vũ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đến dự định cùng các ngươi cáo đừng rời bỏ. Không nghĩ tới còn có một cách ngoài ý muốn vui. Dương Vũ mở miệng, cái này lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay hắn đều không nghĩ tới có thể có được. Dù sao, xem như hắn, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lần này, là có thể nhiều lần sử dụng nhìn lấy Dương Vũ, mục lão hết sức tốt hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không chỉ có thể nhiều lần sử dụng. Những người khác cũng có thể sử dụng. Có hồn lực vận hành pháp được. Dương Vũ gật đầu, loại này truyền tống trận chỉ cần có linh dược trèo trống có thể một mực sử dụng. Vậy thì tốt, ngươi tại hải thần ven hồ bố trí đi, linh dược sử lai khắc hội mỗi ngày duy trì. Mục lão mở miệng, loại này thuấn gian truyền tống pháp, hắn chưa từng nghe thấy. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp cất bước hướng đi hải thần các bên ngoài. Chứ vật hồn đạo khí lấy ra các loại đồ vật. Bắt đầu phát hỏa. Bày đặt. Mà vào lúc này một thế giới khác. Hải thần. Hải thần một cái hào hoa cung điện sang trọng trước. Một vị dáng người khôi ngô. Khí tức cực kỳ hung hãn nam tử đột nhiên xông lại. Lôi thần cung điện. Một vị phong thần như ngọc thanh niên đi tới. Hết sức kinh ngạc nhìn về phía cái này hung hãn nam tử. Là hải thần đường tam. Khác kinh ngạc như vậy, ta hôm nay thế nhưng là đến cảm tạ ngươi. Lôi thần mở miệng, nhìn lấy đường tam, mười phần kinh hỉ mở miệng. Cảm tạ ta. Lời này bắt đầu nói từ đâu đường tam rất lợi hại nghi hoặc. Hắn bình thường cùng lôi thần kết giao cũng không nhiều a. ngươi còn nhớ rõ vạn năm trước ngươi đem ta thần đê truyền thừa tặng cho ngươi kia là cái gì học viện sao? Vào hôm nay, có người thông qua lôi thần cửu khảo thứ nhất thi, vẫn là nghiền ép hoàn thành. Lôi thần mở miệng, đôi mắt tràn ngập kinh hỉ ý cười. Cái này, ta là đưa ngươi thần đê truyền thừa cho ta Sử Lai Khắc học viện, nhưng là Đấu La đại lục giống như cũng không có dạng này lôi thuộc tính a. Hồn sư tại hắn trước cảm ứng Hoát Vũ Hảo lúc tinh thần thuộc tính cùng cực hạn băng a, tại sao không có? Ta lôi thần cửu khảo thứ nhất thi là cùng cấp bậc lôi đỉnh, tiếp nhận khảo hạch người lôi đỉnh muốn cùng ta lôi đỉnh chính diện va chạm, ta mạnh mới tính thông qua. Có thể nói là lôi thần cửu khảo khó khăn nhất, cũng là nhất định phải. Lôi thần vỗ vỗ Đường Tam bả vai, đôi mắt tràn ngập im lặng sắc. Thông qua Đường Tam nhìn về phía lôi thần, một mặt chấn kinh sắc. Lôi thần, thế nhưng là chỉ có hắn sử dụng tu la thần lực lượng lúc mới có thể chiến thắng tồn tại. Có thể nói là năm đại chấp pháp người dưới đệ nhất người. Là bởi vì hắn lôi đình cực kỳ khủng bố, nào chỉ là thông qua. Ta lôi đình liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ. Đến cửu đảo lôi đình. Thế nhưng là lôi kiếp trực tiếp bị này hồn sư lôi đình phóng đại sau cho trực tiếp đánh tan. Lôi thần mở miệng, ngữ khí tràn ngập hưng phấn sắc. Dạng này người thừa kế là sở hữu nguyện ý từ bỏ thần đê vị thần đê rất muốn nhất. Cái này khả năng sao? Nhìn lấy lôi thần, Đường Tam sắc mặt mười phần cổ quái, có chút không tin. Không tin không tin, chính ngươi đi xem một chút thôi. Phương chính Đấu La đại lục sự tình ngươi có thể tùy tiện nhìn. Lôi thần bĩu môi, hắn nhưng là bởi vì Dương Vũ người thừa kế này cao hứng không được. Đường Tam chỉ có thể gật gật đầu. Hắn cảm ứng là xác thực chỉ có Hoát Vũ Hảo một cách ảnh hưởng Đấu La thiên kiêu. Mười mấy phút về sau, Đường Tam mộng bức, nhìn về phía lôi thần, đôi mắt đều có chút tan rã. 13 tuổi, hồn vương, hồn hoàn phối trí, tử tím đen đỏ thấm, song sinh vũ hồn. Thứ nhất vũ hồn, cửu thương ma lôi, lôi thần lôi đình còn kinh khủng hơn vô số lần. Thứ hai tổ quốc, cửu cực tịch thiên kích. Tại hắn cảm ứng, rất cường đại. Cường đại làm hắn cảm thấy thật không thể tin. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 569. Tử vong thâm cốc một thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Thật sự là không nghĩ tới. Các ngươi Đấu La đại lục cái thế giới này lại có thể đản sinh ra lợi hại như vậy thiên tài. Lôi thần nhìn lấy Đường Tam, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, vỗ Đường Tam bả vai, hiển nhiên là hết sức cao hứng. Mà Đường Tam cũng có chút mộng bức. Dương Vũ người này khẳng định so Hoát Vũ Hảo càng thêm yêu nghiệt. Nhưng là vì sao hắn cảm ứng được chỉ có Hoát Vũ Hảo mà cũng không có Dương Vũ đâu? Mà lại nếu như hắn lúc trước cảm ứng được nếu là Dương Vũ, chỉ sợ Đường Tam liền sẽ không lựa chọn Hoát Vũ Hảo làm vì chính mình người thừa kế. Bởi vì Dương Vũ thứ hai vũ hồn là kích ác. Mà lại hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, tại Dương Vũ cái này thứ hai vũ hồn trong có rất cường đại nước nguyên tố lực lượng. Đây cũng là cùng hắn chuẩn bị truyền thừa hải thần thần đây lớn nhất phù hợp a. Thế nào sắc mặt giống như có điểm gì là lạ a? Nhìn lấy Đường Tam, lôi thần sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Không có việc gì, cũng là cảm giác tên thiên tài này hơi kinh ngạc. Đường Tam mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn luôn không khả năng nói mình cũng coi trọng Dương Vũ đi. Hạ! Hạ! Lần này là thật cảm tạ ngươi. Đem ta thần đê truyền thừa lưu tại ngươi thế giới. Vì ta chọn lựa một vị tốt như vậy người thừa kế. Lần sau mời ngươi uống rượu a. Lôi thần mỉm cười, bay thẳng hướng nơi xa, trong đôi mắt lóe ra mừng rỡ sắc. Dương Vũ! Hắn so Hoát Vũ Hảo còn muốn lớn hơn một tuổi. Vì sao? Ta không có cảm ứng được hắn đâu. Đường Tam nhíu mày, sắc mặt mười phần nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, Dương Vũ thứ hai vũ hồn là kích, còn sở hữu giả cường đại thủy thuộc tính lực lượng. Loại này cùng hải xâm thần đi phù hợp. Còn thiên phú chắc tuyệt người liền vạn niên không một người. Bây giờ xuất hiện, hắn nhưng không có cảm ứng được. Song sinh vũ hồn, hắn hai cái vũ hồn đều cường đại rất lợi hại. Mà lại, vô luận là thể chất vẫn là tu vi, đều so trước kia ta càng thêm cường đại. Đường Tam đôi mắt đang lóe lên, trong lòng đã có chính mình tiểu tâm tư. Chờ một chút xem đi. Hắn thu hoạch thứ hai vũ hồn hồn hoàn về sau, xem hắn cái này kích vũ hồn đến tột cùng cũng có cỡ nào tầng thứ thủy thuộc tính lực lượng. Đường Tam quay người trở lại chính mình trong cung điện. Dù sao, bây giờ Dương Vũ vừa mới thu hoạch được lôi thần thần đê, Dương Vũ khẳng định là sẽ không tiếp nhận còn lại thần đê. Chỉ có chờ đến thời cơ phù hợp. Nhớ ngày đó Tu La Thần đem hải thần thần đê cho Dương Vũ. Đương nhiên, đối với đấu la đại lục trong Dương Vũ cũng không biết. Thậm chí, Dương Vũ bởi vì một mực an tâm bố trí trận pháp, Sử Lai Khắc các vị túc lão đều bị hắn quên không còn một mảnh. Đấu la đại lục, Sử Lai Khắc học viện, Dương Vũ thu hoạch được thần đê sau 3 giờ sau. Thành công. Dương Vũ đứng lên, trùng điệp hô một hơi, truyền tống trận rốt cuộc hoàn thành. Cái này được không nhìn trên mặt đất mờ mịt quang huy lấp lóe trận pháp, Mục lão bọn người rất là kinh ngạc. Đúng, trận pháp này cũng là truyền tống trận, có thể đi tới đi lui Sử Lai Khắc học viện cùng Tử Vong Thâm Cốc ở giữa. Đi tới đi lui một lần, chỉ cần trong nháy mắt. Dương Vũ mỉm cười. Chúng ta có thể nhìn xem sao, Mục lão mở miệng, loại trận pháp này tác dụng thực sự quá lớn. Có thể, đây là sử dụng truyền tống trận vận chuyển pháp. Dương Vũ gật đầu, khiến cho dùng truyền tống trận phương pháp giao cho các vị túc lão. Ta trước xuất phát. Dương Vũ mỉm cười, đứng tiến trong trận pháp, một giây sau liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ông mấy hơi về sau, Dương Vũ từ truyền tống trận một chỗ khác đi tới. Mà hắn ở chỗ đó phương, chính là đen kịt một màu đại lục. Toàn bộ mặt đất đều như là tràn ngập oán khí, khiến cho người mười phần khó chịu. Tử Vong Thâm Cốc, nơi này cùng Tử Vong Thế Giới không có gì khác nhau a. Dương Vũ cau mày, đây vẫn chỉ là Tử Vong Thâm Cốc chỗ một mảnh thổ địa, liền như thế tử khí nồng đậm. Lời như vậy, này Tử Vong Thâm Cốc trong, há không phải nhân gian địa ngục. U Minh Địa Phủ. Dương Vũ đi ra trận pháp, đôi mắt lấp lóe nhìn về phía nơi xa. Nhìn qua một mảnh u ám đường chân trời, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Tử Vong Thâm Cốc chỗ cấm địa, Mục lão là theo sát Dương Vũ bước ra đến. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Mục lão, vì sao nơi này còn không có xương binh cùng người vô dụng? Dương Vũ nhíu mày. Hắn cũng là nghe nói lên Tử Vong Thâm Cốc có chút rất nhiều không có linh trí xương binh cùng người vô dụng, mới chọn nơi này ma luyện thể chất. Tử Vong Thâm Cốc là một cái hẻm núi lớn, trong đó sâu bao nhiêu không có người biết. Bất quá truyền thuyết xâm nhập trong đó liền có thể nhìn thấy những vong linh sinh vật đó. Mục lão lắc đầu mở miệng, kỳ thực không có ai biết Tử Vong Thâm Cốc có cái gì, bởi vì đi vào Tử Vong Thâm Cốc người liền không có còn sống trở về. Tiểu Vũ, đáng chết đừng đi, cái này Tử Vong Thâm Cốc quá cổ quái. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Hà nhíu mày, mảnh đất này tất cả mọi thứ đều bị hắn không quá dễ chịu. Yên tâm đi, ta chính là vào xem liếc một chút, cũng không phải là không trở lại. Dương Vũ lắc đầu. Hắn thật đúng là không lo lắng có ai có thể linh vây khốn chính mình. Liền xem như thần đê lưu lại thủ bút, Dương Vũ cũng không sợ. Ngươi khẳng định muốn đi, nhìn lấy Dương Vũ, Mục lão bọn người nhíu mày. Yên tâm đi, ta có lôi thần thần đê ấm ký, có thể từ nơi đó trở về. Thần đê lực lượng vượt qua các ngươi tưởng tượng. Dương Vũ gật đầu cùng mọi người phất phất tay, liền trực tiếp bay lượn hướng Tử Vong Thâm Cốc phương hướng. Tiểu Hà, Dương Vũ nói, trong một năm hắn hội trở về. Nếu như xuất ra bất cứ vấn đề gì, đến lúc đó Sử Lai Khắc hội tới giúp ngươi đi chết Vong Thâm Cốc tìm kiếm Dương Vũ. Mục lão đôi mắt lóe ra, thật lâu mới thở dài một tiếng nói. Dương Vũ trong đầu có rất nhiều chúng ta không hiểu được tri thức, hắn hiểu so với ta nhóm càng nhiều, cho nên hắn đã dạng này lựa chọn, chúng ta liền tuân theo đi. Được, ta tin tưởng tiểu vũ. Lâm Hà nghe Mục lão lời nói cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tốt, trở về Sử Lai Khắc đi, cái này tử vong thâm cốc thổ địa tựa như là người chết thế giới một dạng. Mục lão lắc đầu trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Một năm về sau. Ta tin tưởng. Tiểu vũ khẳng định có thể vinh diệu trở về. Đến lúc đó. 14 tuổi lục hoàn hồn đế. Liền đem sáng tạo chúng ta Sử Lai Khắc lịch sử tiên Lâm Nhi nắm Lâm Hà tay. 10 phần khẳng định nói ra. Hy vọng như thế. Lâm Hà gật đầu trong đôi mắt nhưng như cũ mang theo một vẻ lo âu. Mà một phía khác Dương Vũ cũng đã đến một cái giống như ránh trời một thật lớn hạp cốc trước. Dương Vũ hiện tại một mặt nhìn xuống, nhìn qua này bóng đêm vô tận trong đôi mắt mang theo chờ mong sắc. Tử vong thâm cốc, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Dương Vũ trực tiếp nhảy xuống thân thể hướng cái này cái cử đại hạp cốc dưới đáy rơi xuống mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Vũ một mực đang rơi xuống, lại vẫn không có đến cái này tử vong thâm cốc dưới đáy. Cái này tử vong thâm cốc, sẽ không nắm chắc, để cho người ta chỉ có thể một mực rơi xuống. A Dương Vũ cao mày, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 570, mặt khác một cái thế giới 2 chương 570. Mặt khác một cái thế giới hai dạng này. Dương Vũ đang không ngừng rơi xuống. 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Rốt cuộc. Tại ngày thứ 10 thời điểm. Dương Vũ đôi mắt hơi sáng lên. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng đậm không gian lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà mấy phút đồng hồ sau. Dương Vũ đầu đột nhiên giống như là xuyên qua một năng lượng màng mỏng. Cùng đấu la đại lục triệt để tách rời. Mà theo Dương Vũ thân thể càng ngày càng nhiều xuyên qua cái này vô hình màng mỏng. Dương Vũ thân thể cũng càng thêm có loại cảm giác này. Khi Dương Vũ lòng bàn chân cũng xuyên qua cái này màng mỏng về sau. Dương Vũ vậy mà đỏ một tiếng âm vang. Đột ngột đến đứng trên mặt đất. Tử vong thâm cốc dưới đáy. Một phía khác là cái thế giới này sao? Dương Vũ ngẩng đầu. Nhìn thấy bốn phía không gian. Có núi có nước. Cũng có thái dương. Chỉ bất quá, lại tràn ngập tử khí, nồng đậm đến mắt thường đều có thể nhìn thấy tử khí. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Dương Vũ thân thể xuyên qua cái kia màng mỏng. Lòng bàn chân xuyên qua màng mỏng. Chẳng khác gì là cả người đi vào hiện ở cái thế giới này. Nếu như hai thế giới là kính như một loại, vậy tương đương Dương Vũ từ tấm gương một mặt, đi vào một phía khác. Xem ra, muốn trở về, thật đúng là có chút khó khăn à. Dương Vũ nhíu mày, đuổi theo mặt đất, rắn chắc vô cùng. Không quan trọng thời gian một năm trước ở cái thế giới này thí luyện thuận tiện tìm kiếm trở về phương pháp. Dương Vũ lắc đầu. Đã không có cách nào. Này sốt ruột cũng không có. Còn không bằng trước du lịch cái thế giới này. Luôn có thể tìm tới trở về phương pháp. Ông Dương Vũ phóng thích tịch thiên đấu khải chấn động sau lưng hai cánh bay về phía nơi xa. Hắn muốn trước biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Một ngày về sau chính tại thiên không bay lượn Dương Vũ đột nhiên nghe được giống to một tiếng. Mi đầu trong nháy mắt bốc lên. Lần theo thanh âm Dương Vũ đi vào một cái cử đại hồ bạc trước. Chỉ bất quá, nhìn lấy cái hồ này, Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại. Hồ bạc là hắc sắc, một mảnh đen kịt, mặt bay lên hơi nước cũng u ám một mảnh. Mà tại cái hồ này, lúc này có vô số cỗ không xương tại bác đấu. Nói cho đúng, là 10 cái xương binh tại bác đấu, thuần túy cứng đối cứng. Xương binh Dương Vũ lộ ra nét mừng, cái này không phải mình đến cái thế giới này mục đích à. Dương Vũ lộ ra nét mừng, tâm tràn ngập kinh hỉ. Đã hiện tại tìm không thấy trở về phương pháp, vậy ta trước ở chỗ này hảo hảo ma luyện một phen. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên, tâm tràn ngập hưng phấn sắc. Tới đi. Nhất chiến Dương Vũ rút đi tịch thiên đấu khải. Trực tiếp vận chuyển bát cửu huyền công. Dĩ thuần túy thân thể bay lượn mà ra. Phóng tới cái này mười mấy đầu xương binh. Giống mà xương binh cũng cảm nhận được Dương Vũ người sống khí tức. Đều là giống giận. Từ hồ bạc phóng tới Dương Vũ. mang theo vô tận tử khí. Bành Dương Vũ không sợ chút nào, phóng tới một đầu xương binh trực tiếp lấy quyền đầu ngạnh hám mà ra. Trong nháy mắt, cự đại tiếng oanh minh tại bên cạnh hồ vừa nghĩ lên. Chính là Dương Vũ cùng xương binh ngạnh hám nhất quyền phát ra. Không tệ, tương đương với 3 vạn năm hồn thú cấp bậc thân thể. Dương Vũ bay ngược 10 mấy mét, mà xương binh lại không hề động một chút nào. Cái này khiến Dương Vũ hưng phấn lên. 10 mấy đầu 3 vạn năm cấp bậc xương binh, đầy đủ để cho ta ở chỗ này đem bát cửu huyền tông ma luyện đến 3 vạn năm hồn thú tầng thứ. Tuy nhiên vẫn chưa tới đột phá tầng thứ, nhưng là cũng kém không nhiều. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy 10 mấy đầu xương binh xông về phía mình, đôi mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Oanh bành bành bành. Tại cái hồ này bên cạnh, vang lên liên tiếp bên tai không dứt tiếng oanh minh. Liên tiếp mấy tháng, đêm giao thừa dạ hội lâm vào yên tĩnh. Toàn bộ ban ngày, tại cái này đen nhánh chung quanh hồ đều là bên tai không dứt tiếng oanh minh. Nhục thể cứng đối cứng tiếng vang. 10 tháng về sau, Dương Vũ lần nữa tới đến cái này đen nhánh hồ bạc trước. Nhìn qua nó chỉ còn lại có một bộ xương binh, lộ ra nụ cười. 10 tháng, chỉnh một chút 10 tháng tu hành, Dương Vũ bát cửu huyền công cuối cùng từ tương đương với 1 vạn năm hồn thú tầng thứ đột phá cho tới bây giờ 3 vạn năm hồn thú tầng thứ. Mà lại là chỉ dựa vào thuần túy thân thể lực. Cho dù Dương Vũ hiện tại không sử dụng vũ hồn lực lượng, cũng có thể cùng ngũ hoàn hồn vương nhất chiến. Đồng thời, tất thắng không thể nghi ngờ. Giống xương binh nhìn thấy Dương Vũ, trong nháy mắt dâng lên khủng bố tử khí. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi cứu có thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, vọt thẳng hướng cố này xương binh, đôi mắt nồng đậm chiến ý. Oanh xương binh không có đủ mảy may linh trí, hắn chỉ biết là Dương Vũ cái này người sống, hắn muốn giết chết. Oanh ra quyền đầu, phải dùng tuyệt đối lực lượng đập chết Dương Vũ. Nhưng mà, Dương Vũ không sợ chút nào cùng ngạnh hám, lần nữa dẫn phát ầm ầm tiếng vang. Làm xương binh sau lưng hồ nước màu đen đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Không được, hiện tại 3 vạn năm hồn thú tầng thứ xương binh đối ta vô dụng. Dương Vũ cao mày thân thể, khí huyết oanh minh, giống như hóa thành thần khi, Dương Vũ toàn thân phát ra thần mang. Vung đầu nắm đấm trực tiếp nghiền ép hướng đầu kia xương binh. Lần này, không còn là Dương Vũ lui lại, mà chính là xương đầu này binh liên tục lui bước. Thủ trưởng xương cốt đều đã xuất hiện vết rách. Xem ra phải lần nữa tìm còn lại hồn thú đến ma luyện. Dương Vũ toàn lực bạo phát trực tiếp nghiền ép cỗ này xương binh. Mấy phút đồng hồ sau, cái này hồ nước màu đen trước đã chỉ còn lại có Dương Vũ một người, còn có một chỗ tàn mát xương cốt. Bát cửu huyền tông, bây giờ tầng thứ, ta xem như đơn độc liệp sát một đầu vạn niên hồn thú, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, ta hiện đang hấp thu 10 vạn niên hồn hoàn đều cũng không phải là không có khả năng. Dương Vũ giẫm nát xương binh đầu sọ, cúi đầu trầm tư. Hắn bây giờ thân thể đã tiếp cận bát cửu huyền công lần thứ 2 đột phá, đạt tới 4 vạn năm hồn thú cấp bậc. Cho nên, Dương Vũ thân thể cực hạn chịu đựng, Dương Vũ chính mình cũng đánh giá đoán không được. 10 tháng, bát cửu huyền công tới gần đột phá, hồn lực là đã đột phá đến 60 cấp. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, cái này 10 tháng, hắn si thu hoạch phong phú. Mà lúc này, tại Dương Vũ giẫm nát khô lâu xương binh đầu lô phương, một cái đen nhánh vạn niên hồn hoàn bay lên. Cái này xương binh, hoặc là nói cái thế giới này, hẳn là vẫn như cũ thuộc về Đấu La Đại Lục. Bởi vì Dương Vũ ta cách này 10 tháng lục tục ngo ngoe chém giết khô lâu xương binh, đều ngưng tụ hồn hoàn, đồng thời đều là 3 vạn năm cấp bậc. Tiếp lấy du lịch, tìm kiếm ta muốn xương binh. Dương Vũ nỉ non một tiếng, phóng thích tịch thiên đấu khải, bay thẳng hướng nơi xa. 3 vạn niên hồn hoàn Dương Vũ tuyệt đối sẽ không hấp thu. Hắn thứ 6 hồn hoàn, kém cỏi nhất cũng phải là 7 vạn năm lấy. Mà không biết là Dương Vũ vận khí quá tốt, Vẫn là cái thế giới này thật sự là vong linh thế giới. Vẹn vẹn một ngày về sau, Dương Vũ lại tìm đến một cái hồ nước màu đen. Thậm chí, nói đúng ra, lần này không phải hồ bạc, mà chính là một cái tiểu hình hải vực. Cơ hồ khiến Dương Vũ không thể nhìn thấy phần cuối. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 571. Tuyệt dị nhất hồn thú ba lớn như vậy một mảnh hồ nước màu đen. Nó hẳn là có không ít hồn thú A. Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại, liếc một chút nhìn không thấy bờ hải dương làm sắc mặt hắn mười phần ngưng trọng. Phẩm thư võng bất quá, vì sao không có động tính? Một đầu xương binh đều không có sao? Dương Vũ nhíu mày nhìn qua hắc sắc hải dương, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc sắc. Bành nhưng mà tại Dương Vũ nghi hoặc thời điểm này, vô biên vô hạn hắc ám hồ bạc, một đạo tiếng nổ kinh khủng xuất hiện. Ban đầu còn bình bình đảm đảm hồ nước màu đen, trong nháy mắt nổi lên khủng bố gợn sóng. Từng đảo giống như biển động đồng dạng dao động bao phủ mà lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía hồ nước màu đen. Mà vào lúc này hồ nước màu đen, một cái cự đại hắc sắc vật thể từ hồ bạc dâng lên, mang theo khí tức khủng bố. Thứ dụng gì? Dương Vũ nhíu mày. Cái này hồ nước màu đen hiện hiện đồ vật không phải thú loại, cũng không phải vũ khí gì. Dương Vũ chỉ có thể nhìn thấy hắc sắc một cái dài mảnh. Nhưng mà, 2 phút đồng hồ về sau, một cái dài 100 thước vật thể từ hồ nước màu đen dâng lên về sau, Dương Vũ sắc mặt nhất thời trở nên rung động không khỏi. Cái này sao có thể? Dương Vũ đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Bởi vì, tại hồ nước màu đen này tung bay trồi lên đồ vật chính là một đôi đen nhánh cánh. Dương cánh 100 mét đồng thể đen nhánh tản ra cùng xương binh giống như đúc tử khí lực lượng. Đây là vật gì? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở cái này hồ nước màu đen hội dâng lên một đôi cánh. Ông nhưng mà một giây sau, này đen nhánh vũ rực lại đột nhiên động, một cái cánh bỗng nhiên một cái. Trong nháy mắt, một đảo như là áp đao đồng dạng chùm sáng bay ra, ầm vang chém về phía Dương Vũ. Tử vong lực? Dương Vũ mày nhăn lại, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Cửu thương ma lôi vũ hồn phóng thích, từng sợi cửu thương ma lôi quy củ mà ra, ngưng tụ thành quyền ấm. Oanh theo cử đại tiếng oanh minh, Dương Vũ cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Quyền ấm đã tan rã. Thật là tử vong lực, đây cũng không phải là tử khí. Dương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, mới vừa cùng đôi cánh này ngạnh hám một cái. Dương Vũ ta cảm giác mình thân thể tràn ngập nguyền rủa, tràn ngập làm cho người khó chịu tử vong lực. Chiếc cánh này, nơi nào đến? Dương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, tâm tràn ngập ngưng trọng. Cái này cánh quá mức dường gì, lại là một cái vật sống, mà lại có lực lượng cường đại. Tối thiểu nhất, không kém gì một cái phong hào đấu la oanh. Nhưng mà Dương Vũ thân thể phi thối, cái này 100 mét bao quát cử rực cũng ầm vang chấn động, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Vô số dòng khí màu xám tại chung quanh nó sôi trào. Cho là ngươi có được phong hào đấu la lực lượng, rất lợi hại không tầm thường sao? Dương Vũ sắc mặt hờ hứng, thân thể ám kim sợ trào thủ trưởng cốt lực lượng giác tỉnh. Thần vương quyền? Dương Vũ không có lựa chọn tránh lui, mà chính là lấy tự thân tối cường công kích, cùng này dường gì cự rực nhất chiến. Bành bành bành bành. Nhưng mà cự rực chấn động, ầm vang đánh ra. Dương Vũ tính toán oanh ra thần vương quyền, cũng trong nháy mắt bị cái này cự rực cho đánh bay. Thân thể tại khắp nơi không ngừng va chạm, dẫn phát oanh minh. Oanh mà cử rực vẹn vẹn chỉ là tuần hoàn theo có thể. Trùng kích hướng Dương Vũ. Này sôi trào tử vong lực không kinh người. Tịch thiên đấu khải? Dương Vũ quát khẽ. Trực tiếp phóng thích tịch thiên đấu khải. Đem chính mình hồn lực tăng lên tới cấp 80. Ám kim diệt thần trưởng? Dương Vũ nhìn qua đánh thẳng tới, lôi cuốn lấy một mảnh như địa ngục cử rực. Hai tay đánh ra, hai đạo trưởng ấm hội tụ ám kim quang huy cùng cửu thương ma lôi, ầm vang chụp về phía cử rực. Nhưng mà tại cái này cử dực, giống như vang lên người chết tiếng thét chói tai. Này cố thê lương âm thanh nhớ tới, khiến cho cử dực tử vong lực uy mãnh lần nữa bay vụt. Oanh, móng vuốt nhọn hoắt cùng cử dực va chạm. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều xuất hiện vết sách. Mặt đất như là động đất, tại điên cuồng chấn động. Lần này, Dương Vũ không có bị thua, nhưng là cũng không có đạt được ưu thế. Cử dực vẹn vẹn chóc ra vài miếng vũ dực, này màu xám tử vong lực giống như thần thuẫn che chở lấy nó cử dực. Mà vô luận Dương Vũ ám kim diệt thần trưởng uy lực kinh khủng bực nào, này cũng chỉ có như vậy mà thôi. Không có phá vỡ cái này cử dực phòng ngự. Ta vẫn không giết được ngươi, Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp thu lại cửu thương ma lôi vũ hồn. Cửu cực tịch thiên kích trong nháy mắt giữ tại tay. Này lệ ruột đồng dạng tiếng thét chói tai lần nữa nhớ tới. Cử dực chấn động. Cùng nhau chấn động. Tại này như là cử đao cử dực. Hai đạo thần mang oanh kích mà ra. Bao phủ hướng Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tịch thiên kích. Từng sợi ánh sáng thần thánh vàng ấm hiện hiện. Bao phủ tại Dương Vũ tịch thiên kích kích nhận. Phá cho ta. Khẽ quát một tiếng, tịch thiên kích trực tiếp đâm ra đón lấy hai đạo màu xám thần mang. Xuy, lần này. Không có ở vang lên to lớn gì tiếng oanh minh. Thậm chí ngay cả một tơ một hào gợn sóng năng lượng đều không có hiện hiện. Bởi vì tịch thiên kích chỗ lướt qua. Này vốn cổ phần sắc huyền diệu lực trong chớp mắt liền đem đánh chết vong lực hội tụ thần mang cho đánh tan. Đại đạo sông thần, nhưng mà Dương Vũ cũng không phải ngồi chờ chết loại hình. Đánh tan hai đạo thần mang về sau, trực tiếp chấn động tịch thiên đấu khải hai cánh phóng lên tận trời. Tịch thiên kích huy động. Kim sắc này cố huyền diệu lực ngưng tụ. Giống như một đạo sông thần từ Dương Vũ tịch thiên kích bay là tả mà ra. Sự thật. Đây cũng là tịch thiên kích kim đạo lực lượng. Kim đạo. Phòng ngự lực vô song. Lực công kích vô cùng, mà bây giờ Dương Vũ chém ra sông thần. Thần uy kinh người. Cực tốc hội tổ Dương Vũ 1/3 hồn lực. Mới miễn cưỡng thôi động đi ra đại đạo lực. Lần này. Dương Vũ không còn là không cố gắng. Đại đạo sông thần chém bổ xuống thời điểm. Cử dực lần này cũng không ngăn được. Nó thân thể xuất hiện một cỗ kinh khủng ba động. Vạn kiếm uy nhất, Dương Vũ quát khẽ, hai tay nắm tịch thiên kích. Kích nhận hướng xuống. Này kim sắc bảo châu đột nhiên tách ra khủng bố thần huy. Oanh, một giây sau. Cử dực trống giống không. Một thanh bao quát mấy chục mét. Độ cao giống như thông thiên kim sắc cử kiếm ngưng tụ. Đứng lặng tại cử dực không. Cử dực. Càng thêm làm cho người phát thấm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà tại cử dực chung quanh. Này màu xám tử vong lực cũng điên cuồng ngưng tụ. Tại cử dực bốn phía. Ngưng tụ ra một cái càng thêm cử đại hắc sắc tử vong cánh hư ảnh. Diệt Dương Vũ không do dự, cử dực không có linh trí, tự nhiên sẽ ngạnh hám Dương Vũ công kích. Cho nên, một thanh này cử dực cơ hồ hội tổ Dương Vũ toàn bộ hồn lực. Cũng là Dương Vũ hiện tại có thể thôi động đại đạo lực cực hạn. Chuôi này kim sắc cử kiếm, không chỉ là cử đại, nó còn có chút chém bị thương cử dực kim đạo huyền diệu lực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 572. Ngoại phù hồn cốt. Tử thần cử dực oanh, Dương Vũ trong tay tịch thiên kích ầm vang rơi xuống. Như là chuôi này trời nắng cử kiếm hình thức ban đầu cách bóng sáng. Mà theo Dương Vũ khống chế tịch thiên kích ầm vang rơi xuống. Này treo ở cử dực cánh ầm vang rơi xuống. Chạm hướng phía dưới cử dực. Đen nhánh cử dực phát ra làm lòng người tóc thấm tiếng kêu thảm thiết. Tử vong lực hội tụ thành một đảo khủng bố quang mang. Trùng kích hướng kim sắc cử kiếm. Cử dực mặc dù là vật sống. Nhưng cuối cùng không có linh trí. Chỉ biết là chiến đấu. Cho nên. Cái này hội tổ Dương Vũ tối cường công kích một kiếm. Cái này cử dực cũng không có nghĩ đến muốn tránh đi. Mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Kim sắc cử kiếm. Kim đạo huyền diệu lực lực nở rộ. Tản mát ra cắt nước thiên địa đồng dạng phong mang. Cùng cử dực tử vong lực tiếp xúc trong nháy mắt. Liền đem cho xé sách. Như là cắt dưa leo. trực tiếp phá vỡ tử vong lực, chém về phía cự dực. Oanh kim sắc cự kiếm thế như trẻ tre, phá vỡ tử vong lực, liền trực tiếp chạm tại cự dực bên trên. Không có tử vong lực che chở, cái này cự dực cường độ thân thể cũng bất quá mấy vạn năm hồn thú mà thôi. Dương Vũ cái này một kích mạnh nhất, ầm vang rơi xuống lúc cự dực căn liền chống cự không kim đạo khủng bố lực sát thương. Vài giây đồng hồ về sau, cự kiếm chém xuống đến trực tiếp xuyên qua phóng hướng thiên không trung cự dực. Đồng thời cấp tốc cắm vào mặt đất trong, đem cái này đen nhánh cự dực cho đinh trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Cự dực không ngừng đập động lên. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nó uyệt số lần càng ngày càng ít. Dần dần, như cùng một đầu tử vong cự điểu vẫn lạc, bị kim sắc cự kiếm đinh trên mặt đất không có động tĩnh, cánh trở thành hồn thú. Thật đúng là vượt gì a. Dương Vũ khẽ nhíu mày. Cái này cự dực thực sự quá tại vượt gì. Tối thiểu nhất, Dương Vũ hiện tại cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ông bất quá, ngay tại Dương Vũ kinh ngạc không thôi thời điểm, ở cái này cự dực phía trên đột nhiên chấn động ba động. Từ cử dực trong, từng sợi ánh sáng màu xám hiện hiện, ngưng tụ thành làm một cái cử đại màu xám hồn hoàn. Màu xám Dương Vũ mày nhăn lại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì toàn bộ đấu la đại lục xuất hiện màu xám hồn hoàn này chỉ có thể là vong linh thánh pháp thần ý lão sau này trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn sau. Nói như vậy, cái thế giới này hoặc là không hề thuộc về đấu la đại lục, hoặc là chính là cái này cự dực cùng cái này hồ nước màu đen cũng không thuộc về đấu la đại lục. Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại, đối với cái này màu xám hồn hoàn trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Bởi vì nếu như là loại tình huống thứ nhất này, Dương Vũ trở về đấu la đại lục phương pháp liền sẽ khó khăn rất nhiều. Hy vọng là loại tình huống thứ hai đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp hướng đi cái này đen nhánh cự dực, thân thể bay thẳng đến kim sắc cự kiếm trên chuôi kiếm khoanh chân ngồi xuống. Thứ sáu hồn hoàn, ta nhìn ngươi có thể hay không hấp thu. Dương Vũ đôi mắt đang lóe lên, vận chuyển pháp quyết dẫn động đen nhánh cự dực trên không màu xám hồn hoàn bồng bềnh mà lên. Tới đi. Dương Vũ nỉ non một tiếng, nhắm đôi mắt lại, hồn lực chui vào màu xám hồn hoàn trong, câu thông cái này màu xám hồn hoàn, bắt đầu hấp thu. Ông màu xám hồn hoàn trong, hồn lực chiếu nghiêng xuống, giống như vỡ đê điên cuồng tràn vào Dương Vũ trong thân thể. Nhưng là, hồn lực lại nhiều, Dương Vũ cũng không sợ. Mà chính là cỗ này hồn lực trong lôi cuốn lấy tử vong lực rót vào Dương Vũ trong thân thể. Trong nháy mắt liền như là hóa thành chết thần đồng dạng, bắt đầu điên cuồng phai mờ Dương Vũ thể nổi sinh cơ. Muốn chết Dương Vũ sắc mặt rất khó nhìn, giận quát một tiếng. Trong thân thể, cửu thương ma lôi trực tiếp sôi trào lên. Này cố bao trùm chư thiên đồng dạng hủy diệt khí tức cùng cuồng bạo lực, trực tiếp nghiền ép hướng này cố tử vong lực. Oanh, trong nháy mắt, Dương Vũ trong thân thể giống như hóa thành cửu thương ma lôi tử vong lực chiến trận. Cả hai tại điên cuồng đụng chạm. Đương nhiên tại cách này trong đụng chạm, màu xám hồn hoàn trong hồn lực cũng đã rót vào Dương Vũ trong thân thể, bị Dương Vũ cho hấp thu. Chỉ bất quá, đang hấp thu màu xám hồn hoàn quá trình bên trong, Dương Vũ cũng không tốt đẹp gì. Trên thân thể, càng ngày càng nhiều khe xuất hiện, đều là cửu thương ma lôi cùng tử vong lực va chạm lúc dẫn đến. Về phần Dương Vũ trong thân thể đã không ra hình dạng gì, sở hữu kinh mạch đều như là đứt gãy, huyết nhục cũng đã trở nên mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều thu đến cử đại trùng kích. Tình huống như vậy, nếu không có Dương Vũ tu luyện bát cửu huyền công, đổi thành bất kỳ người nào khác, chỉ sợ đều đã bị cái này màu xám hồn hoàn trong tử vong lực cho sáng chói vẫn lạc. Nhưng là Dương Vũ trung quy là Dương Vũ, hắn không có khả năng theo lẽ thường ước đoán. Tiếp cận cả ngày thời gian, Dương Vũ quả thực là không có ngã xuống, mà chính là đem cái này màu xám hồn hoàn cho triệt để hấp thu. Theo cái này màu xám hồn hoàn chui vào Dương Vũ trong thân thể, Dương Vũ cảnh giới theo đột phá, hơn nữa là liên phá cấp 3, đánh tới cấp 63. Nhưng là Dương Vũ Như cũng không có đứng dậy, cũng không có đứng lên, mà chính là vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đại lý bát cửu huyền tông bắt đầu khôi phục thân thể của mình trong thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà cái này vừa tu luyện chính là chỉnh một chút một tháng thời gian. Tại kim sắc cử kiếm ngồi xếp bằng một tháng về sau, Dương Vũ mới lần thứ nhất mở mắt ra. Bát cửu huyền tông đột phá. Dương Vũ trong đôi mắt có vẻ vui mừng, bởi vì một tháng này tu luyện, tăng thêm Dương Vũ xem như trước phá sau lập đồng dạng tu hành, bát cửu huyền tông lần nữa phá vỡ một cái bình cảnh. 7 vạn năm hồn thú cấp bậc thân thể, hiện tại cho dù là không sử dụng tịch thiên đấu khải, ta cũng có thể sau ngạnh hám hồn đấu la. Dương Vũ trong đôi mắt thần kỳ kinh hỉ sắc. Một tháng thời gian nhượng bát cửu huyền tông phá vỡ bình cảnh, tuyệt đối xem như một cách ngoài ý muốn vui. Tạm thời không có ngốc ở cái thế giới này, tất yếu trở về đấu la đại lục đi. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, lộ ra vẻ tươi cười. Tại Dương Vũ sau lưng đột nhiên hiện hiện vô số tử vong lực, dòng khí màu xám tràn lan lên dài trăm thước. Tại Dương Vũ đọc sau khi ngưng tụ thành hình, vậy mà hóa thành cùng đen nhánh cử rực giống như đúc một đôi cánh. Vô luận là lớn nhỏ cùng ngoại hình cơ hồ đều là trong một cái mô hình khắc đi ra. Mà cái này cũng không phải là Dương Vũ thứ 6 hồn hoàn hồn kỹ, mà chính là ngoại phụ hồn cốt. Đối với Dương Vũ sau lưng đen nhánh cử rực chính là Dương Vũ ngoại phụ hồn cốt. Cái này một đôi đen nhánh cử rực giao phó Dương Vũ. Dương Vũ cử rực cùng đen nhánh cử rực đồng dạng tràn ngập tử vong lực, uy thế kinh người. Tử vong cử rực, đây cũng là cái này ngoại phụ hồn cốt tên. Nó hẳn là cũng không tính là đấu la đại lục đồ vật, bởi vì toàn bộ ngoại phụ hồn cốt trong chỉ có tử vong lực, thậm chí ngay cả một tơ một hào hồn lực đều không tồn tại. Mà lại cái này hồn cốt cũng không có đủ bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ có vô số tử vong lực. Giống là có thể nhượng Dương Vũ đang sử dụng cái này ngoại phụ hồn cốt lúc trường khống tử vong lực. Tử vong cử rực, a tà hồn sư, a tà hồn sư, xem ra các ngươi đại gia vẫn là ta à. Dương Vũ khóe miệng nổi lên băng lãnh ý cười, thân thể trực tiếp đâm đầu thẳng vào hồ nước màu đen trong. Sau lưng tử vong cử rực tại chiếu sáng rạng rỡ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 573. Trở về thân thể tiến vào đen nhánh trong hồ nước. Dương Vũ sau lưng tử thần cử rực liền tản mát ra một cỗ thần uy. Từng sợi hắc sắc thần mang nở rộ, khiến cho cái này toàn bộ hồ nước màu đen như là hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, quay chung quanh tại Dương Vũ chung quanh. Oanh vài giây đồng hồ về sau, tử thần cử rực trực tiếp đập động, đem Dương Vũ cho toàn bộ bao ở trong đó. Mà bốn phía hồ bạc nước như là bom nổ, phát ra cử đại tiếng oanh minh, đem Dương Vũ cho hiện hàng trong đó. Ông tử vong thâm cốc trên không, một cỗ cử đại đen nhánh chùm sáng đột nhiên xuất hiện. Theo một đạo khẽ kêu, một đôi hơn 100 mét trưởng lộng lấy hắc sắc vũ rực triển khai. Tử vong thâm cốc, đấu la đại lục trở về. Dương Vũ trong đôi mắt lóe lên cười nhạt ý, sau đó liền lướt về phía nơi xa, trực tiếp hướng chính mình lưu lại trận pháp mà đi. Ai bất quá, ngay tại Dương Vũ chấn động lấy tử vong cử rực tiếp cận trận pháp thời điểm, đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Sử Lai Khắc Học Viện Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng, nhíu mày mở miệng, nhìn về phía tại trận pháp bên cạnh nhìn hầm hầm Dương Vũ một người trung niên, nhíu mày hỏi nói: ngươi là ai? Tại ta bố trí xuống trận pháp bên cạnh làm cái gì? Dương Vũ thật đúng là người trung niên này đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền nhìn kỹ hướng Dương Vũ, trong đôi mắt nhất thời tràn ngập kinh hỉ hét lớn: Dương Vũ a, ngươi cuối cùng là trở về. Sử Lai Khắc Học Viện hiện tại bởi vì ngươi một ước không có trở về, hải thần các vị túc lão đều tại phiền lòng. Cái này hồn đấu la mở miệng đối Dương Vũ vội vàng ngoắt, mười phần bất đắc dĩ nói đến: muộn một tháng mà thôi, Tuy nói là một năm, nhưng là các ngươi cũng không trở thành như vậy đi. Dương Vũ trong lòng có một số bất đắc dĩ. Hắn hiện tại xác thực so một năm ước muộn một tháng mới trở về. Lâm Hà viện phó, còn có Mục lão bọn người rất lợi hại lo lắng ngươi. Hồn đấu la mở miệng, mười phần nghiêm túc mở miệng nói đến. Tốt, ta biết, trở về Sử Lai Khắc đi, ta qua gặp bọn họ. Dương Vũ gật đầu. Đập động tử vong cánh rơi xuống. Sau đó, này dương cánh tiếp gần 100 mét tử thần cử dực trực tiếp biến mất tại Dương Vũ sau lưng. Trở về, Dương Vũ bước vào trận pháp. Chờ trung niên nhân đồng loạt sau khi đi vào, trực tiếp liền thôi động trận pháp, bắt đầu truyền tống. Mấy hơi về sau, Dương Vũ cùng trung niên nam tử xuất hiện tại khói trên sông mênh mông, hồ nước mờ mịt hải thần ven hồ. Đi thôi. Hiện tại Mục lão bọn người hẳn là tại hải thần các trong A. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía trung niên nam tử hỏi. Mục lão hẳn là tại, về phần những người khác còn không biết. Trung niên nam tử lắc đầu. Hắn bình thường ở tại tử vong thâm cốc bên cạnh thủ hộ một bên khác trận pháp, cho nên không rõ lắm. Không có việc gì, vậy liền vào xem một chút đi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước hướng đi hải thần các trong. Lâm lão. Đi vào hải thần các trong, Dương Vũ cái thứ nhất gặp phải chính là Lâm lão, liền vội mở miệng gọi một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm lão quay người, nhìn thấy Dương Vũ, nhất thời giật mình. Tiểu Vũ, ngươi trở về U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. So mong muốn muộn một tháng. Thực sự thật có lỗi. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc. Không có việc gì, muộn liền muộn, người không có việc gì liền tốt. Lâm lão liền vội mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra nhu hòa sắc. Lâm lão, những người khác có ở đó hay không? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Lâm lão hỏi. Mục lão ở chỗ này, những người khác để cho người ta qua thông báo một chút đi. Mục lão mở miệng trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ sắc trực tiếp liền rời đi nguyên địa. Để ta đi. Một bên trung niên nhân mở miệng trong đôi mắt mang theo ý cười. Lâm lão gật gật đầu. Đi vào nói đi. Dương Vũ mở miệng đối Lâm lão gật gật đầu cùng nhau đi vào hải thần các trong. Dương Vũ trở về ạ. Mục đã sớm cảm ứng được đi vào hải thần các Dương Vũ, nụ cười nhu hòa mở miệng hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ trở về. Dương Vũ gật đầu. Như thế nào thời gian một năm cũng đã đột phá đến lục hoàn đi. Mục lão gật gật đầu, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Không ngừng đột phá, ta thứ 6 hồn hoàn cũng đã tại tử vong thâm cốc ở bên trong lấy được. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Thứ 6 hồn hoàn đều đã phủ ra. Mục lão xứng sờ một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp phóng thích chính mình thứ nhất vũ hồn. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ chung quanh thân thể, 6 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy thế. Tử, tử, hắc, hắc, đỏ, bùi, hết thảy 6 cái hồn hoàn đều đang phát tán ra quang huy, 10 phần lóa mắt. Màu xám hồn hoàn bất quá, nhìn thấy Dương Vũ trương 6 cái hồn hoàn, Mục lão hòa Lâm lão đều là chấn động trong lòng. Trong lòng dâng lên nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tử vong thâm cốc một đầu hồn thú bị ta giết chết về sau liền sinh ra cái này màu xám hồn hoàn. Dương Vũ gật đầu, tử vong cử dực hồn hoàn kính niệu toan sinh ra chính là màu xám. Không đúng. Cho dù chết thâm cốc, hồn thú hồn hoàn cũng không trở thành biến gì thành như vậy đi. Mục lão sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Màu xám hồn hoàn chưa từng nghe thấy. Mà lại người sáng suốt đều nhìn ra Dương Vũ cái này cũng không phải thần cấp hồn hoàn, căn liền không có đủ thần tính. Nói cho đúng, tử vong thâm cốc dưới cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Đấu La Đại Lục. Trong đó đại bộ phận có lẽ vẫn là thuộc về Đấu La Đại Lục, nhưng là cũng có một bộ phận là một thế giới khác. Dương Vũ mở miệng, tử vong thâm cốc hạ thế giới kia, hồ nước màu đen rõ ràng liền không thuộc về Đấu La Đại Lục. Một thế giới khác Mục Lão càng thêm rung động. Đấu La Đại Lục tử vong thâm cốc dưới, lại còn có một thế giới khác mới không nhiều. Ta cái này hồn hoàn chính là một cái không thuộc về Đấu La Đại Lục đồ vật sinh ra, cho nên mới lại biến thành như vậy đi. Dương Vũ mở miệng, đen nhánh cử rực xác thực không thuộc về Đấu La Đại Lục. Thì ra là thế. Mục Lão gật gật đầu. Nếu như không thuộc về Đấu La Đại Lục, hồn hoàn thực mặt khác chỉ có nhan sắc thế thì cũng bình thường. Bất quá, lần này tử vong thâm cốc được thu hoạch phong phú, Dương Vũ mỉm cười. Một năm này, Dương Vũ có thể nói là có một cái rất lợi hại đại thuế biến. Thật muốn chiến đứng lên, Dương Vũ hiện tại đã có thể lực lay hồn Đấu La cấp bậc cường giả. Mà lại, chỉ cần không phải vũ hồn đỉnh cấp hồn Đấu La, Dương Vũ đều có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng. Cảm giác được thân thể ngươi trong giống như có một cỗ mười phần lực lượng kinh khủng. Cho ta cảm giác so một số vạn năm hồn thú còn kinh khủng hơn. Nhìn lấy Dương Vũ, Mục Lão gật gật đầu. Từ Dương Vũ tiến đến, hắn liền cảm nhận được Dương Vũ thân thể trong lực lượng kinh khủng. Bởi vì ta luyện thể pháp lần nữa đột phá một lần, hiện tại cùng vạn năm hồn thú cứng đối cứng, ta cũng không sợ. Mà lại, hồn tông cấp bậc lính lực lượng, chỉ sợ đối ta không có quá tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ mở miệng, lắc đầu nói đến. Luyện thể pháp, loại này thần kỳ công pháp, thật không biết ngươi tiểu gia hỏa này là thế nào nghĩ ra được. Mục Lão nhìn lấy Dương Vũ, khẽ lắc đầu nói đến. Dương Vũ luyện thể pháp hắn nghe qua, không có tu luyện yêu cầu. Nói cách khác, cho dù là không có vũ hồn người bình thường cũng có thể tu luyện. Mà Dương Vũ hiện tại vẹn vẹn dựa vào thân thể liền có thể lực lay vạn năm hồn thú. Cái này chẳng phải đại biểu cho nếu là môn công pháp này lưu truyền Đấu La, sẽ làm cả Đấu La đại lục sinh ra một loại khác tu luyện giả sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 574. Mã Tiểu Đào mất tích. Tiểu Vũ, ngươi trở về rất nhanh. Hải thần cắt trong, Lâm Hà cùng Ngôn Tiểu Chiết mấy người cũng chạy tới. Nhìn thấy bây giờ hải thần cắt trong Dương Vũ, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Thứ sáu hồn hoàn có một ít đặc thù, cho nên liền lãng phí một chút thời gian, đến hẳn là thời gian một năm vừa vặn. Dương Vũ gật đầu. Nếu không phải sau cùng khôi phục chính mình thương thế một cái kia tháng, một tháng trước hấp thu xong hồn hoàn, xác thực đã trở về. Ngươi không có gặp được mỉm cười à? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Hà trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Ta chỗ nào có thể xảy ra chuyện? Ta đều nói, ta không có khả năng gặp được nguy hiểm. Dương Vũ lắc đầu, đối Lâm Hà gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt. Lâm Hà gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Trở về là được, về sau còn muốn đi cái chỗ kia sao? Ngôn Tiểu Chiết gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Không cần đi, ta muốn làm sự tình đã đạt thành, cho nên lại có đi hay không cũng không quan trọng. Dương Vũ lắc đầu, tử vong thâm cốc hắn xác thực không tiếp tục qua tất yếu. Không cần đi cũng tốt. Cái chỗ kia là Đấu La đại lục cấm địa, qua người cơ hồ không có một cách nào trở về. Ngươi đã trở về, cũng đừng lại đi. Tiên Lâm Nhi gật đầu. Dương Vũ trở về trước một tháng, trong lòng bọn họ thế nhưng là nơm nớp lo sợ a. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đi. Dương Vũ gật đầu, chính mình xác thực đội ngũ tử vong thâm cốc không có hứng thú quá lớn. Vậy thì tốt. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Ở chỗ nào ngốc lâu như vậy, hẳn là rất mệt mỏi a. Lâm Hà mở miệng, sờ sờ Dương Vũ tóc, cười nói đến. Cũng được, ta trở về cùng chỉ Diệp các nàng chào hỏi. Dương Vũ gật đầu. Cùng hải thần các vị túc lão cáo biệt về sau, hướng đi hải thần các bên ngoài, một đường hướng Sử Lai Khắc học viện khu dạy học mà đi. Hiện tại thời gian, Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên các nàng hẳn là đều đang đi học. Cho nên, trực tiếp qua một tốp tìm bọn hắn là được. Đi vào một tốp trước cửa, Dương Vũ mở cửa lớn ra đi vào trong đó, trong đôi mắt tràn ngập ý cười mở miệng. Các các vị. Ta trở về. Dương Vũ nhìn thấy Dương Vũ, trong lòng mọi người giật mình, tràn ngập thật không thể tin. Làm sao nhìn thấy ta rất lợi hại, kinh ngạc. Dương Vũ mỉm cười, đối mọi người phất phất tay. Ca ca Lâm Chỉ Diệp chạy đến Dương Vũ trước người, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Hảo hảo, hôm nay khóa đến đây là kết thúc, nghỉ ngơi một ngày. Chu Y nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt mang theo một tia cười nhạt ý. Cảm ơn Chu Y lão sư. Dương Vũ đối Chu Y lão sư mỉm cười, gật đầu nói đến. Đi thôi, hôm nay hảo hảo tụ một chút, ngày mai liền bình thường khôi phục đi học. Chu Y gật đầu, toàn bộ một tốp học sinh đối Dương Vũ đều có một loại sùng bái. Cho nên, Dương Vũ không tại một năm này, toàn bộ một tốp đều như là không có người đáng tin cậy. Dương Vũ gật đầu. Dương Vũ, ta qua đem Từ Tam Thạc cùng Bối Bối bọn họ cho kêu đến. Triệu Thiên Thiên đối Dương Vũ phất phất tay, sau đó liền trực tiếp đạp trên được vạn giới thân pháp, phóng tới nơi xa. Đi thôi, qua căn tin ăn tiệc, hôm nay ta mời khách. Dương Vũ mỉm cười, dẫn mọi người hướng đi căn tin. A, trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hỉ đứng lên, đi theo Dương Vũ sau lưng, thập phần hưng phấn hướng đi Sử Lai Khắc căn tin. Bất quá, bọn người tề tựu toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn lúc dự thi người tới về sau. Dương Vũ nhíu mày. Tiểu Đào tỷ đâu? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày quát hỏi. Lúc này, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Sông Nam Nam, thậm chí ngay cả cùng Dương Vũ cũng không quá quen Lăng Lạc Thần đều đến. Lại duy chỉ có cùng Dương Vũ quan hệ lớn nhất không tầm thường Mã Tiểu Đào cũng không có xuất hiện. Trong nháy mắt, ban đầu còn sung sướng không ngừng trong phòng ăn, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Này trong tay cầm đại đùi gà tại gặm một người dừng lại động tác. Đang uống tửu một cái học viện trực tiếp chảy một cổ đều là. Bối Bối, Từ Tam Thạch bọn người thật muốn cùng Dương Vũ chào hỏi, này giơ tay lên trực tiếp dừng lại ở trên bầu trời. Tiểu Đào tỷ đâu? Dương Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, mở miệng hỏi. Tiểu Đào tỷ, không thấy. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, thanh âm ngừng lại một hồi, sắc mặt mười phần xa xút. Tình huống như thế nào? Nói. Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, giận quát một tiếng, khiến cho trong phòng ăn tất cả mọi người trong lòng một đầu. Dương Vũ, ngươi trước đừng quá chiến lực, Tiểu Đào tỷ là mất tích, không phải gặp được nguy hiểm tính mạng. Bối Bối nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày mở miệng nói đến. Nói cho cũng nguyên nhân, lúc nào mất tích? Dương Vũ mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại, hắn mở miệng hỏi, chỉ là xác định, nguyên nhân thực sự hắn biết rõ. Ngươi rời đi Sử Lai Khắc đi chết vong thâm cốc về sau. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện giao lưu sinh qua đến. Ngày đó về sau, Tiểu Đào tỷ liền biến mất không thấy gì nữa. Từ Tam Thạch nhìn lấy Dương Vũ băng lãnh sắc mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Nhật Nguyệt Đế Quốc kính hồng trần a. Dương Vũ cười, lộ ra băng lãnh ý cười. Dương Vũ, ngươi đừng có gấp. Tiểu Đào tỷ hẳn là bị tà hồn sư cho bắt đi. Nhưng là bọn họ coi trọng là nhỏ Đào tỷ vũ hồn tà hỏa phượng hoàng, không có nguy hiểm tính mạng. Bối Bối nghe Dương Vũ băng tiếng cười lạnh, trong lòng có một loại muốn phát sinh chuyện lớn cảm giác. Nói cho Mục lão, Ngôn Thiểu Chiết, còn có mẫu thân của ta, ta Dương Vũ rời khỏi Sử Lai Khắc học viện, từ nay về sau cùng Sử Lai Khắc học viện lại không cái gì liên quan. Dương Vũ thu liếm nụ cười, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát cơ, đẩy ra mấy cái tên học sinh, cất bước hướng đi ngoài phòng ăn. Dương Vũ Bối Bối cùng Từ Tam Thạch biến sắc, vội vàng phóng tới Dương Vũ. Cửu Thương Lôi Hống, Dương Vũ không có quay người, trong nháy mắt phóng thích Cửu Thương Ma Lôi Vũ Hồn, thứ ba hồn hoàn thắp sáng. Bối Bối, Từ Tam Thạch bọn người dừng lại tại nguyên chỗ, mà Dương Vũ sau lưng một đôi đen nhánh cánh triển khai, dài hơn 2 mét, lượn lờ lấy dòng khí màu xám, trực tiếp biến mất tại Bối Bối bọn người trong tầm mắt. Một giây, hai giây, Dương Vũ Cửu Thương Lôi Hống uy lực đi qua sau, Bối Bối đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Dương Vũ lần trước đối phó Đái Hoa Bân, liền là âm thầm như vậy trực tiếp bão nổi. Mà lần này, Dương Vũ không chỉ có nói xong rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện, cùng Sử Lai Khắc Học Viện phủi sạch quan hệ, còn sử dụng cửu thương ma lôi mê muội hai người bọn họ dây. Có thể thấy được, Dương Vũ lần này muốn làm sự tình tuyệt đối không phải là cái gì tiểu động tác chuyện nhỏ. Nhanh! Triệu Thiên Thiên! Nam Nam! Các ngươi hai cách nhanh tìm Ngôn Thiểu Chiết viện trưởng, để bọn hắn lập tức qua Sử Lai Khắc ngoài cửa ngăn đón Bối Bối sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Gầm thép nói: Chỉ Diệp, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi, sau đó qua tìm Mục Lão cùng Huyền Lão, đến nội viện qua bảo hộ Hồng Trần Huyên muội, những người khác đi theo ta. Hiện tại liền đi nội viện tìm Hồng Trần Huyên muội. Bối Bối đại hống, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Nếu là Dương Vũ chính giết Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần, sự tình coi như thật làm lớn chuyện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 575. Tái Đồng Phong Vân Oanh nội viện, một cái trong phòng họp, đột nhiên nhớ tới tiếng nổ kinh khủng. Này trên lầu chót, trực tiếp đổ sụp một mảng lớn. Cự đại lăn lộn miệng ra hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ai hiện đang đi học chính là một tên hồn thánh. Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, trong đôi mắt dâng lên cảnh giác sắc, chăm chú nhìn này vô số trong bụi mù. Cho ta tán trong bụi mù. Một đạo băng lãnh tiếng quát nhớ tới, mà theo trong đó hai đạo ánh sáng màu đen không ngừng chấn động. Này cuồn cuộn bụi mù đều là phóng hướng thiên không trung. Một thân đen nhánh áo bào, sau lưng một đôi đen nhánh cử rực đập động bá khí thân ảnh hiển lộ ra. Dương Vũ cái lớp này trong, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ, ngươi dạng này là vì sao? Tên kia hồn thánh lão sư nhíu mày, sắc mặt bốn phần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ta đến bắt hai người. Dương Vũ mở miệng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau cùng đứng ở Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần trên thân thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiếu Hồng Trần cùng Kính Hồng Trần trong nháy mắt nhíu mày, hai người không hẹn mà cùng hướng đi đối phương, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Thật xin lỗi, muốn trách thì trách lão già kia Kính Hồng Trần, không phải vậy các ngươi sẽ không kinh tế tiếp xuống kiếp nạn. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Hồng Trần huyên muội, ngữ khí băng lãnh mở miệng: Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đến Sử Lai Khắc Học Viện trao đổi học sinh. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Nhìn lấy Dương Vũ, Tiếu Hồng Trần nhíu mày nói ra: Thật xin lỗi, ta đã không phải là Sử Lai Khắc học sinh, cùng Sử Lai Khắc cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ta hiện tại muốn giết các ngươi, có gì không thể sao? Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Tiếu Hồng Trần, lạnh lùng cười một tiếng. Cái gì không đợi Hồng Trần huyên muội có phản ứng gì, ngược lại là Sử Lai Khắc học sinh trước khiếp sợ. Không phải Sử Lai Khắc học sinh nhìn lấy Dương Vũ, Tiếu Hồng Trần mi đầu thật sâu nhăn lại, trên mặt dâng lên thật không thể tin. Điều đó không có khả năng, loại người như ngươi làm sao lại không phải Sử Lai Khắc học sinh? Mộng Hồng Trần mở miệng: Lấy Dương Vũ thiên phú, có này, cái thế lực nguyện ý từ bỏ có phải hay không, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, ta đối với các ngươi làm cái gì, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, còn có các ngươi ra ra, không có cách nào truy trách Sử Lai Khắc Học Viện. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, cất bước lần nữa hướng đi Hồng Trần huyên muội. Bên cạnh hai tử hai hắt đỏ lên một bụi, hết thảy sáu cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Lục hoàn màu xám hồn hoàn 14 tuổi, lục hoàn trong nháy mắt, Dương Vũ phóng thích cửu thương ma lôi vũ hồn trong nháy mắt, lục hoàn phối trí khiến cho mọi người trong đôi mắt đều tràn ngập thật không thể tin sắc. Liền trách các ngươi cái kia đáng chết lão già kia ra ra. Dương Vũ mở miệng, sau đó thân hình trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bành một giây sau, sắc mặt vừa mới trở nên cảnh giác, chuẩn bị phòng ngự Dương Vũ Tiếu Hồng Trần âm vang bay ra. Thân thể như diều đứt dây. Trực tiếp đánh tới hướng phòng học đằng sau vách tường. Dương Vũ, ngươi dám đánh ta ca ca Mộng Hồng Trần sắc mặt trở nên rất khó coi. Ở sau lưng nàng, Chu Tình Băng Thiểm Vũ hồn đã phóng thích. Nhưng mà, nàng chưa kịp phóng thích hồn kỹ, Dương Vũ tay đã bóp lấy Mộng Hồng Trần cái cổ. Ngươi độc, với ta mà nói còn chưa đủ. Dương Vũ nhìn chằm chằm Mộng Hồng Trần chớ ngoặt mắt. Đen nhánh trong con mắt giống như vũ trụ chìm nổi. Mang theo khủng bố thần uy. Không đủ. Cũng muốn giết ngươi Mộng Hồng Trần mở miệng. Mặc kệ nàng độc đối với Dương Vũ có hữu dụng hay không. Đã từ nàng trắng nón trên cổ thẩm thấu mà ra. Chui vào Dương Vũ trong thân thể. Nói, vô dụng liền là vô dụng. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng trong lòng bàn tay một cỗ cự lực hiển hiện trực tiếp đem Mộng Hồng Trần cho chấn choáng. Dương Vũ lần nữa thôi động bí pháp. Như là đem đái hoa bân thu nhập chứ vật trong hồn đạo khí giống như đúc. Đem Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần đều là cho thu nạp đi vào trong đó. Nói cho Sử Lai Khắc cùng Hải Thần các túc lão. Ta rời khỏi Sử Lai Khắc. Đồng thời, cùng Sử Lai Khắc tại không cái gì liên quan. Dương Vũ mở miệng, hắn muốn đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc cần lẻ loi một mình. Nếu như hắn còn thuộc về Sử Lai Khắc, vậy liền sẽ cho Sử Lai Khắc cùng mẫu thân mình bọn người mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên, hắn rời khỏi Sử Lai Khắc học viện, thành làm một cách người cô đơn. Một mình đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc, đối phó Thánh Linh Giáo, là cực kỳ trọng yếu. Dương Vũ, Hồng Trần Huyên mỗi ngày hôm đó tháng Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện trao đổi học sinh. Bọn họ tặng ra ra là Minh Đức Đường đường chủ kính Hồng Trần. Ngươi đem hai người bọn họ bắt cóc. Dạng này không tốt. Hồn Thánh Lão Sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Ta nói, ta không phải Sử Lai Khắc người. Ta làm cái gì? Không có quan hệ gì với các ngươi ngăn không được ta. Này hai người này, chính là ta. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tử thần cử rực chấn động. Dương Vũ thân thể trực tiếp phóng lên tận trời. Hóa thành một đảo đen nhánh như lưu tinh. Biến mất trong phòng họp. Bốn sau 5 phút, Huyền lão, Lâm Hà cùng Hải Thần các đông đảo túc lão đi vào cái lớp này trong. Nhìn lấy bừa bộn một mảnh. Tất cả mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ phòng họp. Tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Tới chậm bọn họ trong nháy mắt minh bạch Dương Vũ đã mang đi Hồng Trần huyên muội. Nhượng học viện làm tốt đề phòng. Trong khoảng thời gian này, sở hữu học viên không cho phép rời đi Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc trong trấn giữ cũng nghiêm ngặt. Chờ đợi Dương Vũ tin tức. Còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc. Huyền lão mở miệng. Hắn biết, đã không có ngăn chặn Dương Vũ. Này Dương Vũ cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kính Hồng Trần trở thành tử thủ, liền trở thành kết cuộc đã định. Cho nên, chờ Dương Vũ cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc tránh thức đối kháng lên, Sử Lai Khắc ta liền phải làm cho tốt tùy thời cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc khai chiến chuẩn bị. Có được lôi thần thần đê vị Dương Vũ, tại Sử Lai Khắc trong địa vị đã không kém gì Mục Lão. Thậm chí Mục Lão nói qua, Dương Vũ địa vị muốn cao hơn hắn. Cho nên, Dương Vũ cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc trở thành tử thù, Sử Lai Khắc học viện cũng kém không nhiều như thế. Huống chi, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng đấu la đại lục ba quốc gia, bao quát Sử Lai Khắc, đều quan hệ rất lợi hại mẫn cảm. Tùy thời có thể nhất chiến, nhưng cũng có thể một mực ẩm nhẫn xuống dưới. Thời gian trôi qua, theo Dương Vũ cột Hồng Trần huyên muội về sau ngày thứ 10, cơ hồ trong nháy mắt. Toàn bộ đấu la đại lục tất cả mọi người cùng có nhân loại cấp bậc linh trí hồn thú trong đầu đều xuất hiện Dương Vũ hình ảnh. Mà Dương Vũ không có có dư thừa lời nói, lúc tại nói cho toàn bộ đấu la đại lục cùng Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần, cho ngươi 10 ngày, mang theo Mã Tiểu Đào đến tinh đấu đại xâm lâm hạc tâm vòng. Không phải vậy, hai ngươi tốt cho nên, sẽ trở thành hồn thú phân và nước tiểu. Còn có, ngươi nếu là dám đùa nghịch một điểm mánh khóe, dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào uy hiếp ta, ngươi có thể thử một chút hậu quả là cái gì. Vô cùng đơn giản hai câu nói, ngắn gọn minh. Sau khi nói xong, Dương Vũ hình ảnh liền hoàn toàn biến mất, như là chưa từng xuất hiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 58 chương 576. Minh Đức Đường toàn ra cái thanh âm này. Từ đâu tới đây đấu la đại lục rất nhiều người đầu tiên là nghi hoặc. Căn cũng không biết trong đầu Dương Vũ hình ảnh tại sao lại xuất hiện. Khiến cho mọi người đều trong lòng chấn kinh. Tràn ngập thật không thể tin. Người này tựa như là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn Dương Vũ A. Cũng có người nhận ra Dương Vũ. Nghe nói qua Dương Vũ sự tích. Nhìn thấy Dương Vũ hình ảnh. Nghe giảng bài Dương Vũ nói đến hai câu nói về sau. Liền hiểu được. Trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Bọn họ biết đấu la đại lục chỉ sợ lần này lại phải phát sinh cử đại chấn động. Oanh mà nói chấn động mạnh nhất động địa. Không ai qua được Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức trong nội đường. Bởi vì chuyện này một cách khác chủ nhân Kính Hồng Trần đã hai mắt trở nên đỏ như máu, trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý. Người tới Kính Hồng Trần giận quát một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Đường chủ. Mấy người mặc Minh Đức Đường phục sức trung niên nhân đi vào Kính Hồng Trần trong văn phòng. Nhìn lấy sắc mặt âm trầm Kính Hồng Trần. Thấp giọng mở miệng. Mang cho ta thượng cửu cấp hồn đạo sư. Còn có Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư. Đi với ta Sử Lai Khắc học viện. Kính Hồng Trần giận quát một tiếng. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh sát cơ. Cái này. Không tốt lắm đâu. Nhìn lấy Kính Hồng Trần. Mấy tên sắc mặt ngưng tụ. Cửu cấp hồn đạo sư mang theo cửu cấp hồn đạo khí qua Sử Lai Khắc học viện. Nếu là một cách không có đàm khép. Sẽ phải thật biến thành chân chính chiến tranh a. Cháu của ta cùng cháu gái bị người tại Sử Lai Khắc bắt cóc. Vẫn là Sử Lai Khắc người. Ta hiện tại đến hỏi tội. Có cái gì không được sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Kính Hồng Trần đôi mắt đều trở nên đỏ như máu. Có thể thấy được cái này một đối tử tôn đối với Kính Hồng Trần trình độ trọng yếu. Vẫn là cùng bệ hạ nói một tiếng đi. Không phải vậy, Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư không có cách nào rời đi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một người trung niên nam tử mở miệng, trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ sắc. Cái kia ngược lại là cho ta qua. Kính Hồng Trần giận quát một tiếng. Thủ trưởng vỗ. Trước người cái bàn trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Không cần đi. Hồng Trần đường chủ. Ngươi cái này dẫn người qua Sử Lai Khắc học viện đi. Cứu trở về Hồng Trần hai người bọn họ trọng yếu nhất. Lúc này, Minh Đức Đường môn miệng, vang lên một đạo nho nhã thanh âm, mười phần bình thản. Thái tử Kính Hồng Trần mấy người nghe được cái thanh âm này. Vội vàng hướng đi bên ngoài phòng làm việc, nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn thanh niên, liền vội vàng hành lễ. Hồng Trần đường chủ. Đến lúc nào rồi? Không cần cho ta hành lễ. Hôm nay, Minh Đức Đường hồn đạo sư cùng hồn đạo khí tùy ngươi sử dụng. Bất luận cái gì hậu quả, ta gánh chịu. Thái tử khoát khoát tay, nhìn lấy Kính Hồng Trần thúc giục mở miệng nói đến. Đa tạ thái tử, phần này đại ăn Kính Hồng Trần nhớ kỹ. Kính Hồng Trần mở miệng, ngữ khí hết sức chỉnh trọng mở miệng. Mau đi đi, có chuyện gì, chờ ngươi mang theo Tiếu Hồng Trần hai huyên muội bọn họ trở lại hắn nói. Thái tử lắc đầu, sắc mặt rất bình thản, đáy mắt lại lướt qua một vòng tinh mang. Mang lên sở hữu cửu cấp hồn đạo sư cùng cửu cấp hồn đạo khí. Đi với ta Sử Lai Khắc học viện. Kính Hồng Trần mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Vài ngày sau, Sử Lai Khắc học viện cửa chính, một cỗ kinh khủng uy thế làm thiên địa biến sắc, ảm đạm. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư mang theo cửu cấp hồn đạo khí tại Sử Lai dưới cửa thành. Mà Sử Lai Khắc sở hữu lão sư cùng phong hào đấu la. Hồn đấu la đấu đứng tại trên tường thành. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Vũ đâu? Kính Hồng Trần mở miệng thanh âm băng lãnh gầm thép. Thật xin lỗi. Bởi vì Dương Vũ đại náo Bạch Hổ công tước phủ sự tình. Sớm tại một năm trước liền đã bị Sử Lai Khắc trục xuất học viện. Bây giờ hắn ở đâu? Chúng ta cũng không biết. Huyền lão đứng tại trên tường thành mở miệng, rất là bình tĩnh, không có chút nào lo lắng sắc. Ngươi nói bậy. Một tuần lễ trước, hắn vừa mới đem tôn nhi ta bắt cóc. Các ngươi nói hắn bị trục xuất xử lai khắc kính hồng trần gầm thét. Trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý. Vô luận ngươi tin hay không, Dương Vũ hiện tại đã không phải là ta xử lai khắc học viên. Về phần hồng trần huyên muội bị bắt cóc, chúng ta xử lai khắc cũng là nửa ngày sau mới biết được. Huyền lão mở miệng, ngữ khí bình thản mở miệng. Ta xử lai khắc học viện một cách nổi viện lớp học. Học viện tăng thêm lão sư đều bị Dương Vũ cho đánh thành trọng thương hôn mê. Bây giờ còn chưa tỉnh. Xử lai khắc, các ngươi đây là đang trốn tránh trách nhiệm sao? Kính hồng trần sắc mặt âm trầm mở miệng. Như sự thật cùng huyền lão nói một dạng, vậy chuyện này liền thật cùng xử lai khắc học viện không có bất cứ quan hệ nào. Chính là Dương Vũ cùng ngày khác tháng đế quốc ở giữa tư nhân ăn oán. Ngươi nếu không tin có thể vào hỏi có phải như vậy hay không. Huyền lão mở miệng, nhàn nhạt đối kính hồng trần nói. Đường chủ, dựa theo thiếu đường chủ bọn họ bình thường tin tức, Dương Vũ xác thực tại sử lai khắc biến mất hơn một năm chưa từng xuất hiện. Kính hồng trần bên cạnh một người trung niên tiến lên mở miệng, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Dương Vũ thật không thuộc về sử lai khắc học viện. Kính hồng trần nhíu mày, nhìn về phía sử lai khắc mọi người trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Một cái dạng này thiên tài, sử lai khắc thật liền từ bỏ như vậy. Các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc chính mình trêu chọc Dương Vũ, gây phiền toái chính mình đi giải quyết. Đừng tới sử lai khắc náo. Chúng ta sử lai khắc cũng không sợ các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc. Huyền lão mở miệng. Có Dương Vũ làm ra cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ, sử lai khắc vô luận so cái gì đều không sợ chút nào Nhật Nguyệt đế quốc. Vậy thì tốt, nhượng Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp đi ra. Kính hồng trần mở miệng, sắc mặt âm trầm mở miệng. Ngươi nói cái gì? Huyền lão không có nhăn lại, nhân vật chuyển sang lạnh lẽo. Nhượng Dương Vũ mấu thân cùng muội muội đi ra, ta muốn đưa các nàng mang đi, cứu trở về tôn nhi ta. Kính hồng trần mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Kính hồng trần, Lâm Hà là ta sử lai khắc vũ hồn hệ phó viện trưởng, Lâm Chỉ Diệp là ta sử lai khắc học viện học sinh, là ngươi nói mang đi liền có thể mang đi sao? Nhìn lấy kính hồng trần, huyền lão mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Hắn Dương Vũ bắt cóc tôn nhi ta, ta mang đi hắn thân nhân, có gì không thể? Kính hồng trần hừ lạnh, đôi mắt băng lãnh. À, ta xử lai khắc người, ngươi đến động một cách thử một chút. Huyền lão mở miệng, nhìn lấy kính hồng trần, ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Nếu không phải lão già này đem Mã Tiểu Đào bắt đi mang đến cho thánh linh giáo, còn có nhiều chuyện như vậy sao? Lão già kia đã lâu không gặp a. Bất quá ngay tại hai phe đối chọi gay gắt thời điểm, Triệu Thiên Thiên trốn ở lớn nhất nơi hẻo lánh, hướng dưới tường thành ném một khối ngọc thạch. Trong đó ngồi xếp bằng trong rừng rậm đồng dạng Dương Vũ xuất hiện tại song phương trong tầm mắt. Dương Vũ kính hồng trần trong nháy mắt sát ý trùng thiên, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Nói cho ngươi, ngươi dám động bất luận kẻ nào uy hiếp ta, bao quát mẫu thân của ta, sử lai khắc học viện, còn có Hoát Vũ Hảo, Vương Đại Long cùng đồ ăn đầu, có tin ta hay không đem ngươi tặng tôn tử uy hồn thú, cùng ngươi tặng tôn nữ cho ngươi sinh một cách đại mập mạp tiểu tử? Dương Vũ mở miệng, mang theo nhàn nhạt lãnh ý, nhưng là nhưng không ai cảm thấy Dương Vũ không dám làm, bởi vì đây chính là dám một mình đại náo Bạch Hổ công tước phủ ngoan nhân, dám ở sử lai khắc học viện bắt cóc nội viện đệ tử hung tàn bối. Ngươi dám? Kính hồng trần gầm thét, đáy mắt sát cơ lộ ra.